Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 130, trước khi quyết chiến. Thượng Kinh, Lý Thành Long tỉ mỉ bày ra, Du Tinh Thần cùng Tổ Long Thủy Phượng ước đàm, nghĩ ra đi quyết chiến kế sách, đưa ra tại Tuyệt Mệnh Nhai quyết chiến, không cần phá hư Thượng Kinh Thành, nhưng là Tổ Long cùng Thủy Phượng cự tuyệt. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi bọn họ đề nghị? Phá hư không phá hư Thượng Kinh Thành, các ngươi nói không tính, mà chúng ta Tam tộc định đoạt. Nhìn xem Tổ Long Thủy Phượng trào phúng ánh mắt, Du Tinh Thần tức hổn hển, liền muốn bộc phát. Ngay vào lúc này Lý Thành Long xuất hiện, cười tủm tỉm nói mấy câu: "Nếu như các ngươi thắng, toàn bộ đại lục đều là các ngươi, tội gì phá hư Thượng Kinh hoàn chỉnh? Nếu như các ngươi thất bại, lấy các ngươi bên trên cổ thần Tam tộc kiêu ngạo, cần dùng bách tính bình thường đến làm các ngươi chôn cùng a. Thế nào, tung hoành tiên cổ vô địch thượng cổ Tam tộc, không có tự tin, các ngươi không có lòng tin đánh thắng?" Lý Thành Long dùng càng thêm trào phúng khẩu khí nói: "Cho nên, ngay cả bình thường quyết chiến yêu cầu, cũng không dám đáp ứng." Hắn cười ha ha: "Nếu như Long Phượng Kỳ Lân, nhất định phải ỷ vào 200 triệu thượng kinh dân chúng đối với chúng ta tiến hành áp chế, mới có dũng khí đánh trận chiến này. Như vậy, ta thượng kinh dân chúng, làm sao tiếc vừa chết? Tựa như ngươi mong muốn, thì như thế nào?" Giống như vừa rồi, Long Phượng Kỳ Lân trào phúng Du Tinh Thần triệt để chịu không được một dạng. Hiện tại đối với Lý Thành Long trào phúng, Long Phượng Kỳ Lân cũng là đột nhiên liền nổ tung. "Đánh giám!" Tổ Long Thủy Phượng Tổ Kỳ Lân đồng thời mở miệng giận mắng. Lý Thành Long lớn tiếng nói: "Không sai, các ngươi nhìn rất chuẩn xác. Mục đích của chúng ta chính là bảo toàn cái này Thượng Kinh Thành. Hiện tại, chỉ nhìn các ngươi có dám đi hay không bên kia quyết chiến. Nếu là không dám, ngay ở chỗ này chúng ta cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Ta người tinh hồn chúng đều không sợ hy sinh." Lý Thành Long thanh âm truyền vang xa gần. Phía dưới, ở trong kinh thành truyền tới núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm: "Ngay ở chỗ này đánh cũng đi. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta không sợ chết. Chúng ta cũng nghĩ nhìn xem Long Phượng Kỳ Lân từ không trung rơi xuống, là anh hùng báo thù. Chúng ta không sợ." Từng đợt tiếng gầm trùng kích không trung, thượng kinh dân chúng cơ hồ muốn đem trái tim của chính mình đều hô lên tới. Phía trên, vô số tinh hồn tướng sĩ chỉ cảm thấy một trái tim đều kịch liệt nhảy lên, huyết dịch chảy xiết, toàn thân đều như là muốn bạo tạc đồng dạng. "Các ngươi có dám hay không?" Tổ Long Thủy Phượng cùng Tổ Kỳ Lân cao ngạo phát tác, hừ lạnh một tiếng nói: "Biết rõ các ngươi mục đích chính là bảo toàn tòa thành thị này mà cố ý khích tướng, nhưng chúng ta Long Phượng Tam tộc lại có sợ gì? Chúng ta lúc đầu mục đích chính là tiêu diệt các ngươi tinh hồn chủ lực, mục tiêu Thượng Kinh, bất quá chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Bây giờ, chủ lực như là đã đang ở trước mắt, một đám sâu kiến tính mệnh, chúng ta có cái gì để ý? Quyết chiến liền quyết chiến, như ngươi mong muốn, ta bên trên cổ thần Tam tộc lại có sợ gì?" Lời nói này lại là cao ngạo, lại là lực lượng mười phần. Lập tức Tam tộc trong đội ngũ đều là phấn chấn hô to gầm rú đứng lên. "Nếu như thế, mời." Lý Thành Long ra lệnh một tiếng, tinh hồn nhân tộc Lục Lộ đại quân chỉnh tề rút lui, đem phía dưới Thượng Kinh Thành hoàn toàn không đề phòng lưu tại Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc trước mặt. "Rõ ràng, chúng ta tín nhiệm các ngươi. Không biết các ngươi Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc có đáng giá hay không cho chúng ta tín nhiệm. Đi, trở lên cổ Tam tộc kiêu ngạo, tự nhiên càng thêm là liền nhìn cũng không nhìn một chút Thượng Kinh Thành." Phất tay lệnh, đại quân hành động, Long tộc đi đầu hành động. Tại mấy vạn Long tộc thuần huyết xuất lĩnh dưới, một đám Á Long bộ đội giống như thủy triều mạnh vọt qua. Long Quy, Long Ngư, Giao Long, Long Sư, Long Tượng, thế mà còn có Long Nhân, Long Tính bản dâm, khục, cái này tất cả mọi người hiểu, liền không giải thích. Nói tóm lại, tất cả đều là Á Long chủng tộc cùng Long tộc phụ thuộc chủng tộc. Mà bộ tộc Phượng Hoàng liền có thêm chút, Thanh Loan, Hồng Hộc, Thương Dương, sau đó liền bộ tộc Phượng Hoàng phụ thuộc chủng tộc, trùng trùng điệp điệp, vỗ cánh bay lên, gào thét mà qua, sau đó chính là Kỳ Lân bộ tộc. Kỳ Lân bộ tộc tinh khiết huyết Kỳ Lân ít nhất, mang theo một nhóm lớn phụ thuộc yêu thú chủng tộc, đồng dạng là dòng lũ đồng dạng tại không trung lao nhanh mà qua. Những này thần thú, đổi thành tại 5 năm trước đó, chỉ sợ bất luận cái gì một đầu xuất hiện, đều có thể dẫn phát toàn bộ đại lục hạo kiếp. Chấm ngoặc kép, dù Đông Thiên vẫn còn có chút cảm thán, bây giờ, lại là như thế thành quần kết đội. Vẫn còn để cho chúng ta cảm giác không gì hơn cái này. Quả nhiên là biến hóa quá lớn. Vân Trung Hổ lão lão thật thật nói. Đó là đương nhiên. Ta tiểu sư đệ cho đại lục mang tới thực lực tăng lên. Biến hóa to lớn. Thật sự là quá lớn. Chấm ngoặc kép. Du Đông Thiên gật đầu. Câu nói này thật không có cách nào phản bác. Mặc dù Tà Tiểu Đa từ trước đến nay tính cách bại hoại. Phẩm tính cá ướp muối. Tinh linh cổ quái, còn tiện ép một cái. Nhưng là những biến hóa này, suy nghĩ cẩn thận, lại thật đều là từ tiểu tử này từ từ trở nên cường đại đằng sau. Mang cho toàn bộ tinh hồn nhân tộc, cái kia vô số đan dược, vô số tài nguyên, vô số thần binh lợi khí. Còn có cái kia thần kỳ khó lường diệt không tháp. Nhất là còn có đại la cảnh giới cũng có thể tăng cao tu vi đan dược. Tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này thường xuyên để cho người ta không nhịn được muốn dùng chân đạp tiểu gia hỏa. Thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Toàn bộ đại lục thế cục. Bởi vì hắn mà thay đổi. Toàn bộ tinh hồn nhân tộc chiến lực. Bởi vì hắn. Mà tăng lên hơn gấp 10 lần. Trận chiến này. Hung hiểm chớ dứt. Du Đông Thiên nặng nề nói. Vân Trung Hổ. Người ta sánh vai. Không thể tách ra. Tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận. Trong lòng của hắn, cảm giác nguy cơ rất nặng. Vân Trung Hổ quẻ tượng. Du Đông Thiên đã từng tìm Tà Tiểu Đa hỏi qua. Du Đông Thiên bản năng cảm giác. Có lẽ nơi này, chính là Vân Trung Hổ trận chiến cuối cùng. Kiếp trong số mệnh. Cho nên hắn không cho phép Vân Trung Hổ thoát ly tầm mắt của mình bên ngoài. Lúc nói chuyện, hắn lăng không mà đi. Ánh mắt nhìn ngay phía trước. Cũng không có nhìn Vân Trung Hổ. Vân Trung Hổ lại là sửng sốt một chút. Nói, đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn là lần đầu tiên gọi ta tên đầy đủ. Du Đông Thiên, ngươi sợ ta chết. Du Đông Thiên cười hắc hắc. Nói, ta sợ ngươi chết không đủ nhanh. Đến lúc đó bổ ngươi lập tức. Ngươi đi luôn đi. Vân Trung Hổ không biết nên khóc hay cười. Bạch Vân Đoá theo thật sát trượng phu sau lưng. Chỉ cảm thấy tim đập như trống trầu. Nhìn xem trượng phu khoan hậu hai vai, tựa hồ có thể bốc lên đầy trời mưa gió đồng dạng kiên cố đáng tin. Nhịn không được trong lòng lại có chút yên ổn, thầm nghĩ, trận chiến này, chỉ có thể thắng không có khả năng bại. Thắng, chính là hướng về cuối cùng mục tiêu đi tới một bước dài. Nhưng nếu là bại, thôi, không muốn nhiều như vậy. Dù sao, ta liền bồi hổ ca, cùng một chỗ sinh. Cùng chết là được, vì tất sinh tín ngưỡng. Chiến tử, thì thế nào? Sơ sẩy đã rời đi Thượng Kinh Thành mấy ngàn dặm. Bộ đội phía trước, đã tại Lý Thành Long điều binh khiển tướng an bài phía dưới. Bắt đầu bài binh bày trận, ức vạn binh mã tụ tập cùng một chỗ. Trừ gió thổi cờ xí hô hô vang, tay áo tung bay ảo ảo có tiếng bên ngoài. Vậy mà không ai nói chuyện, từng cái đứng trang nghiêm. Dựng thẳng lỗ tai, nghe mệnh lệnh, đi theo bản bộ quan chỉ huy, tiến vào chính mình đội ngũ vị trí. Phía trước chỉ định khu vực bày trận, bên kia Long tộc cũng đã bắt đầu chỉnh đốn đội hình. Đại chiến hết sức căng thẳng, liền ngay cả không khí, giống như hồ trở nên oanh liệt đứng lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.